Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 908, bọn cướp. Đầy trời lưu tinh xẹt qua chân trời, kia là từng chiếc đỉnh cấp xe bay, người đi đường tất cả đều ghé mắt, sợ hãi thán phục đội xe chủ nhân chi hào, thế giới thụ che trời mà cổ lão. Cổ thụ bên trên xây dựng rất nhiều kiến trúc bên trong tiến hành đủ loại hoạt động, tương đương với trên địa cầu cỡ lớn thương nghiệp đường phố. Tập giải trí, mua sắm các loại, làm một thể, chỉnh thể không khí phồn hoa cùng hòa thuận, lọt vào tai, đều là hoan thanh tiếu ngữ, thỉnh thoảng sẽ có hai câu trò đùa giống như chửi rùa. Cổ thụ đỉnh có một đầu thần long chiếm cứ. Thánh quang tràn ngập, thần sắc lười biếng, sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi. Ngáp một cái đánh ra chính là một trận thổi hướng cả tòa thành thị gió nhẹ. Nó là tòa thành thị này thủ hộ thần. Đến, các người đều trở về đi, không cần đi theo ta rồi. Châu Châu cười đối đội xe phất tay, bên người chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Lăng Nhược Nhược, muốn chơi đến tận hứng. Bên người sao có thể nhiều như vậy tùy tùng? Lão cha ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Lăng Nhược Nhược lo lắng nói. Mới tới nơi đây, cũng không chuyển qua, coi như ngắm cảnh. Lăng Vũ cười nói. Vậy là tốt rồi. Ai, ngươi đừng một người chạy nhanh như vậy a. Chạy mất ai trả cho ta tiền lương? Châu Châu như cái con thỏ nhỏ, nhảy cà tưng chạy xa. Lăng Nhược Nhược vội vàng đuổi theo. Lăng Vũ cười cười, không nhanh không chậm đi theo. Mà lúc này, nơi xa đang có người cầm siêu cao lần kính viễn vọng quan sát bọn hắn. Đại ca, nhà đầu kia đem tất cả bảo tiêu đều phân phát, chỉ còn lại một nam một nữ. Cơ hội tới, tập kết nhân thủ, chuẩn bị hành động. Một người dáng dấp như Phật Di Lặc mập mạp mở miệng, thanh âm lại là Xâm Nhiên khàn giọng. Vâng, ngoặc kép, mua, cái này Châu Châu cũng phải mua. Châu Châu có lựa chọn khó khăn chứng, cái này muốn, cái này cũng muốn, ai, phiền quá à, tính toán đều mua đi. Châu Châu nhảy nhảy nhót nhót, nơi này dạo chơi, nơi đó nhìn xem, ngắn ngủi mấy phút liền mua mấy chục kiện đồ vật ném vào trong nhẫn chứa đồ. Mỗi một kiện đều là đủ để cho một hộ người bình thường một năm áo cơm không lo vật phẩm quý giá. Lăng Nhược Nhược mặt đen lại nói. Đây chính là ngươi nói không có số không dùng tiền. Châu Châu ủy khuất nói. Người ta là nữ hài tử nha. Nữ hài tử cũng nên mua chút tiểu đồ vật. Tiểu đồ vật. Lăng Nhược Nhược mỉm cười. Xem như biết mình lúc trước có bao nhiêu nhận người hận. Từng cái, đoán chừng đều muốn đem mình treo lên đánh đi. Đúng lúc này, một cái hòa ái đại thúc bộ dáng người cười lấy đi tới. Đưa cho ba người một chương truyền đơn. Nói, tiệm mới khai trương, hoan nghênh quang lâm. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Tiếp tục cho những người khác phát truyền đơn. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, nhìn về phía truyền đơn. Đây là một nhà giải trí cửa hàng, chủ doanh chân nhân trò chơi hạng mục, so hoàn toàn tiềm hành trò chơi còn cao một cái cấp bậc. Chúng ta đi chơi cái này đi, Nhược Nhược tỷ. Châu Châu đối Lăng Nhược Nhược rất là thân mật, đối Lăng Vũ liền tương đối lãnh đạm, trên đường đi cũng không cùng hắn nói mấy câu. Lăng Nhược Nhược có chút lo lắng, đứa nhỏ này có chút không bình thường, sau khi lớn lên hướng giới tính có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Muốn biết không chỉ có riêng là mình đối Lăng Vũ phạm hoa si. Ngươi trả tiền, Lăng Nhược Nhược hỏi, ta mời khách, Châu Châu phóng khoáng nói, đi, ngươi trả tiền, cút, nói đùa, ha ha ha, thế giới thụ vô cùng to lớn. Có mấy ngàn tầng, ba người ngồi lên thang mây. Thang mây tương tự một đóa mây trắng. Không bao lâu liền chở đám người lên tới thứ 666 tầng. Chúng ta đến, Châu Châu một ngựa đi đầu. căn cứ truyền đơn bên trên địa đồ tìm được cửa tiệm kia. Một tên mập tiến lên đón, trên mặt hiền lành mỉm cười, giống Phật Di Lặc, nói, ta là chủ cửa hàng, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn thể nghiệm cái gì hạng mục? Châu Châu suy tư thật lâu, nói ra, run rẩy sát cơ, chủ cửa hàng cười tủm tỉm nói, mời đến số 6 trò chơi ở giữa, nhân viên công tác sẽ vì các ngươi chuẩn bị trang bị. Trò chơi vui sướng, còn chưa trả tiền đâu. Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại, béo chủ cửa hàng cười nói, trước thể nghiệm, trả lại khoản, không dễ chơi, không đòi tiền. Lăng Nhược Nhược nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Ba người cùng một chỗ tiến vào số 6 trò chơi ở giữa. Nhân viên công tác giảng giải một chút quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, chính là giết quái. Bên ngoài, lúc trước phát truyền đơn trung niên nhân đi tới, tán thán nói, đại ca thật sự là cáo già. Béo chủ cửa hàng nụ cười trên mặt xâm nhiên, lại không hiền lành, nói, nhị đệ quá khen rồi. Nhị đệ mặt người dạ thú, cho giỏi hơn thầy. Phát truyền đơn trung niên nhân cười ha ha, đa tạ đại ca khích lệ, bất quá vẫn là đại ca càng thêm biến thái. Nhị đệ khiêm tốn, đại ca đã già, làm xong cái này một chỉ riêng muốn chậu vàng rửa tay về nhà dưỡng lão. Sau này cái này thanh thứ nhất ghế xếp khi từ nhị đệ đến ngồi. Đại ca, nhị đệ, hai người chân tình bộc lộ, chăm chú ôm nhau, tình nghĩa huynh đệ khiến người động dung. Tốt, không nói nhiều, mập mạp lau cũng không tồn tại nước mắt, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Bắt đầu hành động, phát truyền đơn trung niên nhân thầm mắng mập mạp làm bộ làm tịch. Cười nói, tuân đại ca chi mệnh, số 6 trò chơi ở giữa là một cái chồng chất không gian. Có trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, ba người mặc trang bị, trò chơi bắt đầu, chung quanh cảnh sắc cấp tốc biến hóa. Từng đạo kinh khủng tiếng giống đột nhiên vang lên, chỉ kiến dài mặt rạn nứt, có xâm nhiên đáng sợ thân thể từ lòng đất leo ra. Giết quái á, Châu Châu một ngựa đi đầu, thương trong tay pháo chấn động, bắn ra laser, đem quái vật xé rách. Huyết nhục văng tung tóe, 10 phần huyết tinh, nhưng Châu Châu cũng không thèm để ý. Đây hết thảy đều là hình chiếu, nhưng làm rất chân thực. Châu Châu biết điểm này, cho dù không biết, đồng dạng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao nàng không là bình thường tiểu nữ hài, trải qua vô số tàn khốc chân chính chiến đấu. Lăng Nhược Nhược đối cái trò chơi này cảm giác sâu sắc nhàm chán. Chỉ có thể yểm hộ Châu Châu, cam đoan nàng có thể chơi đến vui vẻ. Lăng Vũ vô tâm trò chơi, dò xét bốn phía, lại nhìn xem trên người trang bị, nghiên cứu trong một giây lát, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ trí tuệ kết tinh, chỉ là bị áp vặt một chút rác rưởi chương trình mà thôi. Quái vật càng ngày càng nhiều, trong bất chi bất giác đã đầy khắp núi đồi. Lăng Nhược Nhược phát giác có chút không đúng, nhưng mà Châu Châu lại chơi đến thập phần hưng phấn. Xuyên qua tại quái vật bầy bên trong, laser quét ngang, đừng rời đi tầm mắt của ta. Lăng Nhược Nhược hô, Châu Châu không có trả lời. Lăng Nhược Nhược nhíu mày, đuổi theo, đây là có chuyện gì? Nàng dừng bước lại, chung quanh đều là gào thét quái vật, hoàn toàn không có Châu Châu bóng dáng. Được rồi, bỏ dở trò chơi đi. Lăng Nhược Nhược đè xuống nút bấm, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hỗn đàn, nàng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trúng kế, Lăng Nhược Nhược ý đồ cởi trò chơi trang bị, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Không thể động đậy, trang bị có vấn đề. Người phát hiện quá muộn. Trò chơi trang bị bên trong truyền đến âm hiểm tiếng cười. Ngoan ngoãn chờ ở cái này đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối nàng thế nào. Chúng ta chỉ muốn cách xù tiền chuộc. Lăng Nhược Nhược giận dữ.